Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gửi định vị cho Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ ấn hủy đặt xe. Chờ chẳng bao lâu, xe của Bùi Chi Hành đã đến. Lộ Tuệ Tuệ lên xe, chào Dương Hướng Minh và tài xế ở ghế trước. Sau đó mới quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Dường như Bùi Chi Hành vừa trở về từ một sự kiện quan trọng. Anh khoác một bộ Âu phục chỉnh tề, đường nét khuôn mặt tuấn tú, tự tin nhưng điềm tĩnh, hình như hơi bị đẹp trai quá mức. Cô đang định nói gì đó thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lộ Niên Niên. Lộ Tuệ Tuệ ấn vào xem, nhìn thấy biểu tượng cảm xúc muốn g, y, ế, xê người mà cô đã lưu. Cô không nhịn được bật cười. Mới quay xong à, Lộ Niên Niên? Đúng rồi à, em tức quá. Lộ Tuệ Tuệ trả lời cô ấy bằng biểu tượng uống nước. Đừng giận, mau uống nước cho hạ hỏa nào. Lộ Niên Niên nũng nịu nói. Chỉ phải tận tay đưa cho em thì em mới hết giận cơ. Lộ Tuệ Tuệ, không thành vấn đề. Đợi lần sau chị tới đoàn phim thăm ban sẽ đem nước cho em nhé. Hai chị em trò chuyện với nhau. Sau khi biết cô đang ở cùng Bùi Chi Hành, Lộ Niên Niên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, tắt màn hình điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ liếc mắt sang chiếc máy tính bảng mà người đàn ông bên cạnh đưa cho cô. Cô sửng sốt một lúc, nhìn ảnh của các ngôi sao nam trên màn hình, bối rối hỏi, đây là gì? Bùi Chi Hành, diễn viên. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, chọn một trong những tấm này. Lộ Tuệ Tuệ, tại sao phải chọn một? Bùi Chi Hành, em cần thay đổi bạn diễn, vì vậy nên em tự chọn một bạn diễn thuận mắt đi. Tác giả có lời muốn nói. Tuệ Tuệ, đây là tư bản à? Sếp Bùi, kẻ có tiền. Niên Niên, tại sao không cho tôi và chị gái gặp nhau? Lộ Tuệ Tuệ không ngờ rằng sẽ có người giúp cô thực hiện những lời mà cô nói với Tống Hạo Ninh nhanh đến như vậy. Lúc cô cãi nhau với Tống Hạo Minh đã nói như thế nào nhỉ? Sao cậu biết đoàn phim này không phải do tôi làm chủ? Chà, đúng là cô không thể làm chủ đoàn phim này, nhưng mà hình như cô có thể mượn sức của người khác. Làm chủ vai diễn đó. Không khí trong xe yên tĩnh một lúc. Lộ Tuệ Tuệ cầm máy tính bảng, tò mò hỏi, diễn viên nam này là do anh tự chọn ra à, Bùi Chi Hành? Không phải, Lộ Tuệ Tuệ hiểu, việc này là do đồng nghiệp trong công ty làm. Cô cúi đầu xem những bức ảnh được lưu trữ trên máy. Phát hiện ra những nghệ sĩ nam được chọn đều có gương mặt rất đẹp trai. Không quá nổi tiếng, nhưng kỹ năng diễn xuất lại không tệ. Do nghề nghiệp của bản thân mình, Lộ Tuệ Tuệ đã thu thập rất nhiều kiến thức về kỹ năng diễn xuất cũng như những diễn viên tốt được công nhận. Cô gần như có thể kể tên tất cả mọi người trong giới. Những diễn viên, không kể nam hay nữ, có những tác phẩm nổi tiếng và diễn xuất tốt hơn cô. Cô đều đã xem một lần, tuy không thể vừa nhìn mặt đã nhận ra nhưng cô cũng có một chút ấn tượng. Xem qua một lượt ảnh, Lộ Tuệ Tuệ liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Đã chắc chắn việc Tống Hạo Minh sẽ bị đuổi sao? Bùi Chi Hành, nhưng không phải cậu ta có người chống lưng hay sao? Nghe vậy, Bùi Chi Hành cười như không cười nhìn cô. Em cũng có người chống lưng mà. Lộ Tuệ Tuệ cứng người, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Bùi Chi Hành ra hiệu. Tôi đã nói với đạo diễn Lý về mấy diễn viên này rồi. Ông ấy không có ý kiến gì. Em cứ xem là được. Nghe Bùi Chi Hành nói như vậy, Lộ Tuệ Tuệ lại một lần nữa bị đánh bại bởi tư bản. Đây là phong cách làm việc của kẻ có tiền sao? Hâm mộ, diễn viên nam được chọn không nhiều lắm, nhưng cũng có gần 10 người. Lộ Tuệ Tuệ lướt đến cuối cùng, mắt chợt sáng lên, chính là người này. Cô nhìn kỹ một lúc cũng không đoán ra tên người trong ảnh. Tôi cảm thấy người này rất giống nhân vật trong kịch bản. Vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ nhưng lại không có cảm giác quá đô con. trong lòng của cô gái câm. Hình tượng người cô ấy yêu là kiểu có thể mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn. Có thể thay thế cô ấy bảo vệ quốc gia. Bùi Chi Hành nhìn thoáng qua, nhíu mày hỏi, thật sự muốn chọn người này sao? Không hiểu sao, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mình như một nữ hoàng đang chọn nam sủng. Mà người làm cuộc tuyển chọn này cho cô lại là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cô. Nghĩ tới đây cô không nhịn được cười thành tiếng. Bùi Chi Hành khó hiểu nhìn cô. Lộ Tuệ Tuệ mím môi, gật đầu nói, ừ, trông khá đẹp trai. Lúc quay chắc chắn sẽ rất đẹp. Bùi Chi Hành nhíu mày, lại nhìn người đàn ông trong hình. Đẹp chỗ nào? Anh không nhìn ra người trong hình đẹp chỗ nào. Nhưng anh không nói ra. Anh chỉ lạnh lùng đưa máy tính bảng cho Dương Hướng Minh. Nói, cho người liên lạc với nam diễn viên này đến thử vai ở trường quay. Dương Hướng Minh, vâng, Lộ Tuệ Tuệ nghe hai người nói chuyện. Lần nữa than thở, có tiền tốt thật đấy. Trợ lý Dương, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh ta. Anh có biết người này tên là gì không? Dương Hướng Minh, tôi sẽ đi hỏi trợ lý của sếp quý. Mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên. Được, ít phút sau, Dương Hướng Minh báo lại. Diễn viên nam mà cô chọn lúc nãy tên là Giang Húc. Anh ấy không được nổi tiếng và cũng không có nhiều fan lắm. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy không tồi, nhưng hơi kém may mắn. Vào nghề đã được 4-5 năm nhưng chưa lấy được kịch bản nào tốt. Cho dù lấy được cũng sẽ bị người ngáng chân cướp giữa chừng. Cho nên lúc này đang ở trạng thái thất nghiệp. Lộ Tuệ Tuệ, vậy được rồi, cô không do dự nói. Chọn người này đi. Bùi Chi Hành nhìn bộ dạng phấn khích của cô, mí mắt không chịu khống chế mà co giật. Đột nhiên có một dự cảm bất an. Khi Lộ Tuệ Tuệ về tới khách sạn, Nhạc Nhạc đang chờ cô ở đại sảnh. Chị Tuệ Tuệ, nghe tiếng gọi của cô ấy, nhiều người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu nhìn lại chỗ cô. Tất cả mọi người đều là những tuyển thủ lướt mạng chuyên nghiệp. Tất nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Lộ Tuệ Tuệ cười ngại, sao lại chờ chị ở đây? Nhạc Nhạc đi tới, nhỏ giọng nói, em sợ chị sẽ xảy ra chuyện. Cô ấy nhìn ra phía sau. Sếp Bùi đâu chị? Khi Lộ Tuệ Tuệ lên xe liền nói với cô ấy rằng Bùi Chi Hành đến đón cô. Cô ấy không cần sắp xếp tài xế đến đón cô. Đi rồi, Nhạc Nhạc trừng to mắt. Sếp đi nhanh vậy à? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, bình tĩnh nói, đúng vậy, Bùi Chi Hành chỉ nhận lời gửi gắm của em gái yêu quý của cô nên đến xem tình hình của cô. Đương nhiên sau khi xem xong liền rời đi. Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, im lặng một lúc lâu. Được rồi, cô ấy nhìn cô, chúng ta về phòng thôi. Được, khi vào phòng, Hạ Lị lại gọi điện cho cô, nói những chuyện lộn xộn trên mạng với cô. Chị ấy cũng nhấn mạnh việc xảy ra chuyện này, tin tức em tham gia Vô Tận đã không thể giấu được nữa. Vừa rồi trợ lý của đạo diễn Lý đã nói về việc chuẩn bị chính thức công bố việc em đảm nhận vai diễn này. Lộ Tuệ Tuệ không mấy bất ngờ trước sự sắp xếp này. Chính bản thân đạo diễn Lý cũng có kế hoạch tuyên bố vai diễn cô gái câm sẽ do cô đảm nhận. Chẳng qua kế hoạch ban đầu của ông ấy là để cho nhân vật của cô và của Tống Hạo Minh đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người. Việc Tống Hạo Minh lấy được vai diễn này đã được rất nhiều người khác trong giới đều biết. Nhưng thực ra Official Weibo vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này. Bởi vì đang đợi, đạo diễn Lý muốn thu hút sự chú ý của khán giả. Định sẽ đăng tải một đoạn phim hai người diễn với nhau để chính thức công bố. Cũng có thể xem như bằng chứng cho việc ngầm thừa nhận hai vai diễn đã được xác định. Cũng không có vấn đề gì. Suy cho cùng, trước đây tất cả mọi người đều phản đối việc Lộ Tuệ Tuệ gia nhập đoàn phim này. Thậm chí có người còn nói rằng nếu Lộ Tuệ Tuệ có thể gia nhập đoàn phim này, vậy là Lý Vĩnh Phong đã thỏa hiệp với tư bản. Ông ấy không hề quan tâm gì tới kịch bản của mình. Khán giả bày tỏ sự thất vọng về ông ấy. Lộ Tuệ Tuệ, Một tiếng, kinh ngạc hỏi, là tối nay sao à? Tối nay quá gấp. Hạ Lị thông báo, ngày mai hoặc ngày kia, đạo diễn Lý sẽ cho người cắt ghép một đoạn trailer của em. Sau khi cắt xong sẽ gửi cho chị kiểm tra trước. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, Hạ Lị lại dặn dò cô một số chuyện. Sau đó vội vàng kết thúc cuộc gọi, tiếp tục đi giám sát tình hình trên mạng. Có nhóm người Hạ Lị ở đây, Lộ Tuệ Tuệ không cần lo lắng. Cô tắm rửa sớm sau đó nằm trên giường đọc kịch bản rồi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, điện thoại của cô rung lên, là Bùi Chi Hành gửi tin nhắn cho cô. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc, chắc anh chỉ muốn hỏi xem cô đã về khách sạn chưa. Cô trả lời bằng một biểu tượng chúc ngủ ngon, sau đó nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Lộ Tuệ Tuệ vừa đến đoàn phim liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nhận được ánh mắt thông cảm của mọi người, Lộ Tuệ Tuệ không khỏi bật cười và nói đùa với mọi người. Hôm nay tôi xinh đẹp hơn mọi ngày à? Thích Thư Ngữ bước tới từ sau lưng cô, buồn bực nói, em hỏi tất cả mọi người ở đây xem có hôm nào em không xinh đẹp không? Lộ Tuệ Tuệ nghẹn, Lý Vĩnh Phong nhìn hai người đang buôn chuyện, gọi Lộ Tuệ Tuệ tới. Tuệ Tuệ tới đây một lát. Lộ Tuệ Tuệ đến gần, nói, đạo diễn Lý Vĩnh Phong hếch cằm nói, nhìn đoạn video mà biên tập viên đã cắt nối cho cô. Chúng tôi dự định tối nay sẽ phát hành dưới dạng trailer chính thức. Trên thực tế đoàn phim đã để dành rất nhiều cảnh của Lộ Tuệ Tuệ. Cô cũng đã quay được rất nhiều cảnh với các diễn viên khác. Còn thiếu duy nhất vai nam chính, khi cô đang xem. Lý Vĩnh Phong thở dài nói, vốn định chính thức công bố cô và nam chính nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Lộ Tuệ Tuệ giật mình trong giây lát, nhỏ giọng hỏi, sếp Quý có nói với ông về việc chọn nam diễn viên thay thế chưa? Cách chương.